Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780. Ai là thế thân? 6. Ở trên đường đi đi rừng rừng. Qua một giờ, rốt cuộc ra Yến Kinh nội thành. Tới rồi vùng ngoại thành. Tốc độ xe rốt cuộc nhanh lên. Trăng non hồ đã gần trong gang tấc. Ở đi ngang qua phụ cận kia tòa giáo đường thời điểm, trầm mặc nửa đường Trương Nguyên Kiến rốt cuộc lại lần nữa mở miệng. Cái này giáo đường, chúng ta trước kia làm phát sóng trực tiếp thời điểm đi qua. Nơi này thực tà môn, ngươi phải cẩn thận. Hắn nhớ rõ chính mình lần trước chính là ở giáo đường ngoại nhìn đến Ninh Hoan Tâm. Thực rõ ràng nàng là đối cái này giáo đường thực cảm thấy hứng thú. Nghe được Trương Nguyên Kiến cư nhiên hảo tâm nhắc nhở chính mình, Ninh Hoan Tâm ánh mắt chợt lóe, gật gật đầu, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta sẽ không đi chạm vào cái kia giáo đường. Nơi đó tồn tại, ta cũng không nhất định đối phó được. Giờ này khắc này, Ninh Hoan Tâm dưới đáy lòng càng thêm đích xác định rồi. Trương Nguyên Kiến là người tốt. Hắn trong xương cốt kỳ thật thực thiện lương. Nếu mắt thấy liền phải đến bên hồ, Ninh Hoan Tâm thậm chí đã thấy được cảnh đội trước tiên đến nơi đây điều tra đám người kia. Nếu Dương Phong cùng Lý Lộ không phải Dương Thọ hết, ngươi sẽ giết bọn hắn sao? Ninh Hoan Tâm đột nhiên lại hỏi một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Phong đột nhiên liền cười. Trên thế giới này nào có như vậy nhiều nếu tới làm chúng ta lựa chọn đâu. Phát sinh hết thảy không thể đảo mang, ta tin tưởng ngươi sẽ không. Ninh Hoan Tâm đột nhiên dẫm một chân phanh lại. Đừng đi bên hồ, ta mang ngươi đi. Ta nghĩ cách đưa ngươi đi Lũng Châu Thị. Ngươi tới rồi nơi đó có thể thay đổi thân phận, có mới tinh nhân sinh. Nói, Ninh Hoan Tâm tựa hồ liền phải phát động xe quay đầu. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến thế nhưng so nàng còn khẩn trương. Ngươi làm gì? Ta muốn xuống xe, ta muốn đi gặp Ba Duyệt. Nói, Trương Nguyên Kiến đột nhiên mở ra mặt sau cửa xe, không chút do dự từ trên xe nhảy xuống. Trương Nguyên Kiến, Ninh Hoan Tâm cũng nhảy xuống xe, lớn tiếng kêu hắn một tiếng. Ngươi liền cứ như vậy cấp đi tìm chết sao? Lúc trước Thẩm Lăng Duyệt tình nguyện chính mình chết cũng muốn giữ được ngươi mệnh. Ngươi hiện tại lại muốn đi làm nàng thế thân. Ngươi có cảm thấy hay không chính mình thực ngu xuẩn? Ninh Hoan Tâm thanh âm rất lớn, đã quấy nhiễu phụ cận hình cảnh nhóm. Bất quá đại gia cũng không có vây đi lên, mà là xa xa mà quan vọng. Mà nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Trương Nguyên Kiến đứng ở tại chỗ. Thế thân, nói cũng không phải Thẩm Lăng Duyệt, mà là Trương Nguyên Kiến. Bởi vì truyền thuyết đề qua, Dương Thọ chưa hết uổng mạng quỷ, muốn sớm ngày đi đầu thai đi luân hồi. Bọn họ có một cái biện pháp chính là hại người, làm bệnh có thể giảm bớt người thọ mệnh. Đương uổng mạng quỷ hại chết một người, hắn Dương Thọ liền sẽ giảm bớt rất nhiều. Như vậy tiếp tục đi xuống, đương Dương Thọ tất cả đều giảm không kia một ngày, hắn liền có thể rời đi dương gian tiến vào địa phủ. Không bao giờ dùng làm hoang dã cô hồn dã quỷ. Thẩm Lăng Duyệt hiện tại liền Dương Thọ chưa hết, chính là nàng không đành lòng đi hại người. Nàng tình nguyện chính mình vẫn luôn ở trong nước bồi hồi, ở đáy nước du đãng. Nàng cũng không muốn đi thương tổn vô tội người. Trương Nguyên Kiến chính là quá hiểu biết Thẩm Lăng Duyệt, cho nên hắn quyết định hy sinh chính mình. Ta hỏi qua một ít quỷ quái bằng hữu, bọn họ nói cho ta, uổng mạng quỷ trừ bỏ muốn đi hại người giảm bớt Dương Thọ, kỳ thật còn có một cái biện pháp có thể làm nàng nhanh lên tiến vào luân hồi. Đó chính là Tích Đức. Trương Nguyên Kiến thanh âm đột nhiên lạnh lùng vang lên. Hành thiện Tích Đức cùng tội ác làm bậy là hai cái cực đoan. Giữa trưa dương quang vô cùng sáng lạn cùng lóa mắt. Chính là lúc này Trương Nguyên Kiến ánh mắt lại rất lạnh nhạt, rất trầm tĩnh. Ta hiện tại trên người cõng vài điều mạng người, chỉ cần A Duyệt có thể giết ta, cũng coi như là nàng công đức. Nói không chừng nàng thực mau liền có thể đi ra ngoài. Hơn nữa, Trương Nguyên Kiến đột nhiên ngậm miệng không nói. Hết chương.